Chồng yêu khó chiều, chương 38, nên có con rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đàng hoàng chút đi, nếu không thì anh tự đi mà sấy. Cô ngửa ra sau đẩy anh ra, anh tựa vào người cô như vậy không dễ sấy chút nào. Chỉ ý nam không hề tự giác, cơ thể lại mềm oặt dựa vào người cô, lần này anh thẳng thừng sán tới, máy sấy tóc trong tay cô rơi xuống đất, anh nóng rực như lửa hôn lên vết sẹo trên trán cô. Noãn Cẩn, ngày mai chúng ta về Tĩnh Viên đi. Trong lúc đó mơ màng anh mở miệng nói. Nghĩ tới đây cô không khỏi nở nụ cười. Bỗng nhiên động tác của Chỉ Ý Nam dừng lại, đồng tử mắt đen nhánh nhìn vào khóe miệng còn đang cười của cô, anh chạm vào khóe môi cô. Noãn Cẩn, nói cho anh biết vừa rồi em cười cái gì? Giọng nói lúc nói chuyện của anh không trầm thấp nhưng cũng không rõ ràng, ngược lại mang theo sự khàn khàn đè nén, cô mím môi không nói, ngón tay anh dùng sức há miệng ra cắn. Ha ha, đúng là một bông hồng có gai, xem anh có nhổ từng cái gai một này không nhé. Chỉ Ý Nam bóp mạnh eo cô, kết thúc một màn cô mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích. Chỉ Ý Nam ôm cô vào phòng tắm rửa ráy qua loa, lấy khăn tắm bế cô đặt lên giường. Cô vừa xoay người đã bị anh kéo vào trong ngực gác cầm lên đỉnh đầu cô, cả người có giống như một đứa bé bị anh ôm trong lòng. Tay anh vẫn đặt bên hông cô, ngay cả khi ngủ vẫn để như vậy. Tô Noãn Cẩn cũng thuận theo anh, rõ ràng đã rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ được, cô không dám lăn qua lộn lại, nếu đánh thức anh thì rằng anh lại nổi cơn thú tính mất. Cô nhắm mắt lại nhớ tới tuần trăng mật của bọn họ, biển ma đai rất đẹp. Bởi vì không muốn gả cho anh mà trong tuần trăng mật cô gần như không muốn nói chuyện với anh, hơn nữa đêm tân hôn anh thô lỗ đè cô lên giường và bảo đêm xuân đáng giá ngàn vàng, quả thực là cô hận chết cái tên ngạo mạn, vô lễ trước mắt này. Sở dĩ Tô Khiếu vẫn cưỡng ép mình gả cho anh, không chỉ đơn giản vì địa vị của anh mà còn có gia thế sau lưng anh nữa. Không ra ngoài xem thử sao, phong cảnh nơi này không tệ. Lúc đó anh thay đồ bơi xong, cầm kính râm tựa vào cạnh cửa nhìn cô đang co rúm trên ghế mây. Khi ấy cô hận chết anh, quay đầu đi không nói câu nào, chỉ coi anh như không khí. Sau đó anh đi vào nói chuyện với cô vẫn không để ý tới anh, làm anh nổi giận, hùng hố nắm cầm cô, từng câu từng chữ tuyên bố muốn nhổ gai trên người có giống như lời anh nói tối nay vậy, chỉ là kết quả không giống nhau. Tĩnh Viên, kể từ lần trước đổ bệnh, sau khi xuất viện ông nội vẫn luôn tĩnh dưỡng ở đây mà không đến viện dưỡng lão, có lẽ do lớn tuổi nên ông muốn ở cùng các con cháu, cảm nhận bầu không khí gia đình. Dù sao thì với bệnh tình của ông nội, không ai nói trước được khi nào sẽ rời xa, nên tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm lý. Xe dừng lại trong sân, Chỉ Ý Nam xuống xe rồi lấy đủ loại thuốc bổ trong cốp xe, Tô Noãn Cẩn đi theo phía sau anh vào trong. Mẹ chồng Cố Tuệ như đang bận rộn cắm hoa trong phòng khách, bà mặc một bộ sườn xám màu trắng, trên vai khoác một cái áo ngoài cộc tay, cả người đoan trang tao nhã, dù ở nhà cũng trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, không hổ là con dâu của dòng dõi gia tộc lớn. Nếu đổi lại là cô thì rằng là đồ ngủ phối với dép lê, cũng có vẻ thoải mái hơn. Noãn Cẩn, con lại đây, lần trước bảo muốn dạy con cắm hoa, vừa hay bây giờ có cơ hội. Tô Noãn Cẩn buông túi sách xuống, nghe lời bà cầm hoa bắt đầu cắt rễ, Chỉ Ý Nam nhìn một lúc cảm thấy không thú vị nên xoay người lên lầu thăm ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ cái này đặt bên trái sẽ càng đẹp hơn. Cố Tuệ như nghe lời cô đặt nhành hoa dài sang trái, sau đó cắt hoa huệ ngắn đặt ở phía trước thờ ơ mở miệng. Con biết Tổng Giám Đốc Quốc tế Tô Thị đúng không? Cây kéo cát, xoạch xoạch, một tiếng, hoa huệ rơi xuống bàn. Cô không tin Cố Tuệ như chỉ tùy tiện hỏi một câu, nhất định là có suy tính của bà thế nên cô gật đầu. Có quen ạ, nhưng về sau anh ta ra nước ngoài nên không liên lạc một khoảng thời gian dài, gần đây anh ta về nước con có gặp mặt hai lần. Cô không hề giấu bà, với bản lĩnh của mẹ chồng Cố Tuệ như đây, dù cô muốn giấu cũng không giấu được, cả nhà bọn họ đều rất thông minh. Giới chuyên môn đánh giá cậu ta không tệ, tuy các con là bạn nhưng cũng không nên quá gần gũi, miễn cho người ngoài bàn tán. Mẹ con có chừng mực, lời gièm pha của thiên hạ rất đáng sợ, đạo lý này cô vẫn hiểu, hơn nữa bây giờ cô còn là con dâu nhà họ Trì, không cho phép trên người có chút nước bẩn nào. Con cũng đừng trách mẹ nhiều chuyện, suy cho cùng vẫn là hy vọng cuộc sống của hai đứa con được tốt. Đến giờ cũng đã kết hôn được 3 năm, cũng nên có một đứa con, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với chồng con. Cố Tuệ như nói chuyện rất khéo léo, từng câu từng chữ đều nói đến điểm quan trọng, không có chút cưỡng ép và xúc phạm nào cả. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, kết hôn 3 năm, nếu đổi lại là gia đình bình thường có lẽ đã có con rồi. Cô rửa sạch tay rồi lên lầu thăm ông nội. Đẩy cửa ra thấy Chỉ Ý Nam ngồi ở trước giường, không biết đang nói gì với ông nội mà trên mặt hai ông cháu đều vui vẻ, hai người nghe thấy tiếng cửa vang lên đều quay đầu lại nhìn cô. Noãn Cẩn, mau tới đây, để ông nội xem cháu có gầy đi không. Tô Noãn Cẩn bước đến bên đó, chỉ ý Nam nhường vị trí của anh cho cô. Cô nắm tay ông nội cười nói, lần này quả thật cháu không gầy đi, ngược lại là ông nội đã gầy đi đôi chút. Noãn Cẩn nhìn mà đau lòng. Ai, cái xương già này của ông cũng không biết chôn ở đâu, lần này còn tưởng không qua được cửa ải này, thế mà vẫn bị kéo trở về. Ông cũng đã nghĩ thoáng cả rồi, chỉ cần con cháu sống những ngày tháng hòa thuận vui vẻ, ông có đi cũng không còn vướng bận. Ông nội, Noãn Cẩn không nỡ, thật vất vả mới có được người ông thương mình, cô thật sự không chịu được. Sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường, ông đã nghĩ thoáng rồi. Ông nội vỗ tay cháu dâu, lại nhìn cháu trai mà ông đã dạy dỗ rất nhiều năm, khẽ thở dài. Tuy ông nội không muốn ép các cháu, nhưng kết hôn 3 năm cũng nên sinh con rồi, các cháu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, vừa khéo nuôi một đứa nhỏ. Cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều khi nhắc đến đề tài này, cô thuận theo lời ông nói. Ông nội nói phải, chúng cháu cũng nên có một đứa con, đến lúc đó ông nội phải dạy nó học chữ thư pháp đấy. Được, được chứ, chỉ ý Nam đứng ở một bên nhìn hai người họ trò chuyện, nghe được hai chữ con cái thì cơ thể không thể tránh khỏi cứng nhắc nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại. Anh nhìn vẻ mặt vợ mình theo bản năng, hiển nhiên cô bình tĩnh hơn nhiều, nói cười nhàn nhã rằng nên có một đứa bé, điều này làm anh không khỏi tưởng tượng nếu bọn họ thực sự sinh con thì sẽ thế nào? Là con trai hay con gái, giống cô nhiều hơn hay giống anh nhiều hơn? Hay là một cặp song sinh có nam có nữ? Chỉ ý Nam chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà không phát hiện Tô Noãn Cẩn gọi anh vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ gọi chúng ta xuống ăn cơm, đi thôi. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, ánh đèn trong hành lang hơi tối. Cô đi trước, anh nhìn bóng lưng cô rồi lại nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt không mấy vui vẻ cho lắm của họ. Cách chương.